Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 9 câu chuyện Bí mật Tam Giác Vàng. Rất mong quý vị khán thính giả cũng như mọi khi thì đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Chúng ta cùng đến với Bí mật Tam Giác Vàng tập 9 qua giọng đọc Đình Duy. Cai sĩ dẫn Hoàn đi vào chùa Thạt Luồng tham quan. Hai người đi vào tới cổng chùa thì có rất nhiều nhà sư ngồi xếp hàng dọc ở cổng chùa để chúc phúc cho mọi người. Cai sĩ tiến lên phía trước về phía sư và nói với ông rất nhanh bằng tiếng Lào. Hoàn đứng phía sau nghe loáng thoáng nhưng không hiểu gì cả bởi vì cô nói nhanh quá. Cũng thấy nhà sư nói với cô bằng tiếng Lào, rồi sau đó nhà sư gật gật đầu, cười và ánh mắt lóe lên những tia sáng hóm hình. Rồi nhà sư gọi, với tay bảo Hoàn đến. Cai sĩ nói với Hoàn, anh ngồi đây với em, để nhà sư làm phúc cho chúng mình. Thế rồi nhà sư cầm lấy bàn tay của Hoàn và cai sĩ đặt lên nhau, và ông nói bằng tiếng Phạn, chứ không nói bằng tiếng Lào. Rồi ông giở một quyển sách ra đọc. Không hiểu ông nói cái gì, nhưng ông đọc rất lâu, và ánh mắt ông nhiều lúc nhìn thẳng vào Hoàn. Sau khi đọc xong đoạn kinh khá dài, ông nói với Hoàn và cai sĩ bằng tiếng Lào, nhưng cũng là nói rất nhanh. Hoàn nghe loáng thoáng, chỉ thấy rằng có từ là bình an. Hoàn đoán, chắc cai sĩ nói với ông, hai người sắp đi xa, chuyến đi có thể gặp nhiều bất trắc nguy hiểm, cho nên ông cầu chúc cho hai người đi được bình an. Rồi ông đeo cho mỗi người một cái vòng chúc phúc. Từ biệt nhà sư, hai người đi vào trong chùa trong. Cai sĩ vừa đi vừa mủ mỉm cười. Hoàn nói, có điều gì vui vậy mà em cười thế? À này, lúc nãy nhà sư đọc cái gì mà dài như vậy? Rồi ông nói cái gì mà bình an? Cai sĩ nói, anh có tin vào Phật không? Hoàn gật gật đầu, có. Anh tin Phật ở điều gì? Anh tin Phật vì Phật từ bi bác ái. Cai sĩ lại hỏi, thế anh đến chùa như thế này thì anh định xin Phật điều gì? Hoàn cười và bảo, anh đến để chiêm ngưỡng Phật thôi và thăm ngôi chùa đẹp nhất nước Lào. Còn anh chẳng xin Phật điều gì cả. Thế rồi Hoàn lại hỏi, em vẫn chưa trả lời anh. Lúc này ông nói cái gì mà bình an, hay là ông chúc cho chúng ta đi đường bình an? Cai sĩ nắm lấy tay của Hoàn và đi như dựa vào anh. Ông ấy nói, hai con đẹp đôi lắm, cầu mong cho hai con được sống bên nhau, bình yên mãi mãi. Hoàn giật mình và anh gõ nhẹ lên đầu cai sĩ. Câu này là em nói rồi, không phải câu của nhà sư nói. Cai sĩ tự nhiên đứng lại nói với vẻ nghiêm trang. Em xin thề. Hoàn lặng người. Anh biết là người Lào khi phải nói đến câu xin thề có nghĩa là chuyện quan trọng rồi. Mà người Lào thì hầu như không bao giờ nói dối. Anh hỏi, tại sao nhà sư lại nói như thế? Cai sĩ nói, nhà sư đó là người được nhân dân ở đây rất kính trọng, mà ông giỏi lắm. Ông nhìn người là biết ngay họ đang vui hay đang buồn. Họ đang mong ước điều gì, cho nên khi nhìn em đi với anh là ông chúc như vậy đấy. Mà khi ông đã đọc kinh chúc thì không thay đổi được đâu. Hoàn lại cứ nghĩ đấy là câu nói đùa, cho nên anh chẳng để ý. Anh chỉ bảo, được rồi. Rồi xem thế nào nhé. Câu nói ấy của Hoàn làm cai sĩ vui mừng vô cùng. Cô bảo, anh Hoàn ơi, sao cuộc đời em lại có anh nhỉ? Chắc là kiếp trước em đi tu đấy. Hoàn lắc đầu. Không phải em đi tu đâu. Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Hai người đi vào trong chùa. Cai sĩ giới thiệu ngôi chùa cho Hoàn. Hai người đến thắp hương ở một tượng Phật. Rồi đi thăm toàn bộ bên ngoài ngôi chùa, vì trong chùa thì không được vào. Tại công an tỉnh, Đại tá Vượng sau khi đọc báo cáo của Thượng tá Minh chuyển đến và nói rõ về tình hình Hoàn đã gặp chiến ở nhà Bun Phanh. Đại tá Vượng nói với mình, theo như Hoàn nhận định thì chắc chắn gã chiến về Viêng Chăn gặp ông Bun Phanh để thăm dò, và hắn cũng muốn nhận mặt Hoàn để biết xem là mặt đối thủ như thế nào. Tôi cho rằng Chiến là một kẻ buôn bán ma túy lõi đời. Đã vào loại cao thủ, thì hắn sẽ nhìn Hoàn bằng nửa con mắt. Bởi vì tâm lý của những kẻ tội phạm thường đánh giá cao những người từng trải. Còn những người cấp bậc thấp như Hoàn, mới vào nghề như thế này, lại có thể được giao một nhiệm vụ lớn. Cho nên rất có thể hắn sẽ áp dụng cái bài dùng tiền và gái để mua chuộc hoặc khống chế Hoàn. Dùng gái là không ăn thua. Bởi lần này cậu Hoàn lại có mẹ đi cùng, và có cô cai sĩ bên cạnh. Với lại tôi xem ra, cậu này sẽ bén duyên đất Lào mất. Đại tá Vượng cười và nói, điều này cũng có thể lắm. Nhưng thôi, Tình yêu nó đến mà cậu ấy dám chấp nhận thì cũng là điều tốt. Thượng Tam Minh nói tiếp. Dùng gái thì không được rồi. Vậy thì còn dùng tiền. Mà dùng tiền thì cũng khó. Bởi vì tôi biết cậu Hoàn này. Hơn nữa kinh tế nhà Hoàn không khó khăn gì. Ngay bây giờ nếu như Hoàn đồng ý, Hoàn bỏ công an, làm rể ông buôn phênh, thì tiền bạc có là cái gì đâu. Em không tin là cậu ấy có thể bán rẻ danh dự của mình để lấy mấy cái đồng bạc của bọn ma túy. Đại tá Vượng nói, điều này thì không nói trước được. Biết bao nhiêu người bình thường thì tỏ ra cứng rắn trước đồng tiền, nhưng rồi đến khi vào cuộc thì lại bị hỏng. Công an tỉnh cử một tổ điều tra xuống Hà Nội để đưa Vượng về. Tại phòng hỏi cung của trại tạm giam công an tỉnh, Thượng tá Minh và một cán bộ điều tra ngồi hỏi cung Vượng. Thượng tá Minh hỏi, chúng tôi cũng đã được đọc kỹ bản tự khai của chị ở phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội. Chúng tôi thấy lời khai của chị như vậy là trung thực và chúng tôi tạm tin. Bây giờ chị có thể kể kỹ cho tôi nghe là người bị giết là ông Trí đã kể cho chị nghe những gì không? Và quan hệ của chị với người đàn ông tên là Quang đó như thế nào? Phượng nói với vẻ sợ hãi. Thưa cán bộ, những điều tôi đã viết là hoàn toàn là sự thật. Sở dĩ tôi đến cơ quan công an để xin đầu thú bởi vì tôi biết nếu tôi ở bên ngoài thế nào chúng cũng tìm cách giết tôi. Vâng, bây giờ tôi xin kể hết lại mọi việc. Thượng tá Minh hỏi cung Phượng gần hết buổi sáng. Khi thấy Phượng có vẻ mệt mỏi, Thượng tá Minh dừng lại và bảo, thôi, cô cứ về nghỉ đi. Bất cứ lúc nào cô nhớ ra được điều gì mới hơn, cô cứ nói với cán bộ trại giam chúng tôi. Chúng tôi sẽ đến gặp cô ngay. Còn cô yên tâm, ở đây, cô sẽ được an toàn. Chờ cho cán bộ quản giáo dẫn Phượng trở về phòng giam, Thượng tá Minh nói với phó giám thị trại giam. Lần này, các anh phải cẩn thận đấy nhé. Cô này là một nhân chứng quan trọng đấy. Để xảy ra việc như vụ xổm đi, thì không còn đường nào mà chui đâu. Anh phó giám thị trại giam cười nhăn nhở. Thôi thôi, chúng tôi đã có một bài học xương máu lắm rồi. Thượng tá Minh trở về báo cáo ngay với giám đốc công an tỉnh về những lời khai của Phượng. Minh kết luận. Báo cáo anh, lợi dụng mối quan hệ đồng đội cũ, Chiến đã đưa ông Chí sang bên Lào. Tuy nhiên việc đưa ông Chí sang bên Lào là do người khác đưa. Chiến không xuất đầu lộ diện. Sang bên đó, người sử dụng ông Chí là Tay Quang. Tay Quang này đã thuê ông Chí thiết kế một căn hầm bí mật, để do đó biến thành xưởng sản xuất heroin theo kiểu chúng nhận hàng rời là heroin từ Thái Lan, sau đó mang xuống ép thành bánh và mang sang Việt Nam. Chúng làm như vậy tốn ít về chi phí mà lại an toàn. Nếu có chuyện gì xảy ra thì dễ tẩu tán. Ông Chí thiết kế và chỉ huy thợ làm căn hầm, cho nên sau khi ông Chí thiết kế xong căn hầm thì chúng sợ ông tiết lộ bí mật, cho nên chúng đã đưa Phượng tiếp cận mua chuộc ông Chí. Và do ông Chí đã mất cảnh giác kể cho Phượng nghe về việc làm hầm, nên chúng quyết định thủ tiêu ông Chí. Lời khai của Phượng cùng với cuốn hộ chiếu cô ta cầm về thì tôi thấy hoàn toàn có cơ sở. Vậy tôi đề nghị đồng chí giám đốc thông báo cho phía biên bạn Lào và tổ chức khẩn cấp bắt giam Tay Quang này. Đại tá Vượng lắc đầu. Với chứng cứ lời khai của một phía từ cô Phượng thì chưa thể được. Trước hết muốn chứng minh được là Quang đã sai khiến Phượng thì chúng ta phải đi trinh sát. Đó là phải xác định được các cuộc điện thoại hoặc nội dung các cuộc điện thoại đó giữa Phượng và Quang. Việc đó bây giờ chưa thể làm được. Có thể có được số điện thoại, nhưng chúng sẽ không nhận là đã gọi như vậy. Thứ hai là việc giết ông Chí là do thằng Tùng và đồng bọn gây ra. Bây giờ thằng Quang sẽ chối phát và bảo rằng chúng nó đưa về dọc đường do điều gì xảy ra nên bọn chúng giết ông Chí. Hoặc là ông ta đi đâu đó thì làm sao? Xa của ông Chí chúng ta không thấy, cho nên vẫn phải tiến hành các bước trinh sát tiếp theo. Thượng tá Minh nói tiếp, việc Tay Quang xây một căn hầm nằm trong khuôn viên của nhà hắn là có thật. Đại tá Vượng nói, chúng ta vẫn phải tiến hành trinh sát. Còn nếu chỉ với lời khai của cô Phượng này thôi, thì chưa đủ. Nhưng chúng ta sẽ có cách. Có lẽ phải dung trà thì cá mới nhảy lên được. Anh định dung bằng cách nào? Tôi nghĩ rằng nên để cho cậu Hoàn dung. Còn bây giờ, chúng ta hãy thông báo cho gia đình ông Chí biết và dùng họ để dung tay Chiến. Thượng tá Minh nói, chúng tôi đã đi xác minh gia đình nhà ông Chí. Nhà đấy cũng không thể nào làm gì được. Bà vợ thì lú lẫn, các con cái chả ra đâu vào đâu. Có lẽ vẫn phải nghĩ đến phương án dùng cậu Hoàn dung bọn này. Đại tá Vượng nói, được, cậu vậy nghĩ thêm cách, tôi cũng sẽ nghĩ, mai chúng ta sẽ bàn một lần nữa. Nhớ lưu ý rằng, cậu Hoàn ở bên đấy là không được để cho chúng biết ý đồ của mình. Cứ coi như là cậu ấy nghỉ phép thật, thật là vui vẻ đi. Thương tá Minh nói, báo cáo anh, khó đấy. Đồng bọn của chúng nằm ngay cạnh đấy, thì làm sao mà chúng nó lại không biết được. Và chúng cũng sẽ dễ dàng nhìn ra, Hoàn đi sang Lào với cái cớ nghỉ phép chỉ là trá hình. Vì thế chúng ta phải có một tổ công tác ở bên Lào. Đại tá Vượng nói, nói thật là từ hôm cậu ấy đi đến giờ, tôi cứ nơm nớp lo sợ. Trở lại với việc Hoàn và Cai Sỉ đi lên U Đâm Xanh. Hai người thay nhau lái xe, tốc độ đi chậm bởi vì Cai Sỉ muốn giới thiệu cho Hoàn biết những địa danh của Lào. Đến ngã ba Salafukon, Cai Sỉ bảo Hoàn, anh đã biết cánh đồng chum bao giờ chưa? Hoàn cười và nói, anh biết rồi, hôm nọ anh đi cùng với mẹ, mẹ anh đã đưa anh vào thăm cánh đồng chum, mà anh không ngờ mẹ anh lại hiểu biết về cánh đồng chum rất nhiều. Không, em muốn đưa anh lên cánh đồng chum trước rồi lên U Đâm Xanh sau. Hoàn lắc đầu, em ơi, mẹ anh bây giờ đang muốn anh về từng giờ đấy, lại còn bà ngoại anh nữa, chúng mình phải về thôi. Cai Sỉ nghe ra và hai người đi về U Đâm Xanh. Họ lái xe tới chiều tối thì về tới U Đâm Xanh. Khi về cách nhà khoảng 10 cây số, anh gọi điện cho mẹ báo tin anh và Cai Sỉ sắp về tới nơi. Xe vừa đỗ trước cửa nhà thì bà Bun Sali cùng với bà ngoại của Hoàn và tất cả mọi người ùa ra đón rất vui. Tự nhiên trong một không khí ấm áp tràn ngập trong nhà và mọi người coi Cai Sỉ như là một cô dâu. Tối hôm đó, ở nhà tổ chức bữa tiệc nhỏ và rồi lại có những cô gái ở hàng xóm quanh đấy sang múa lâm vông, hát hò, hết sức vui vẻ. Mọi người đang múa hát ở ngoài sân thì có một chiếc Land Cruiser đỗ ở ngoài. Có một người đi xuống vào nhà và vồn vã chào. Đó là Tùng. Mọi người đang không biết rằng anh ta ở đâu đến thì anh ta nhanh nhảu giới thiệu. Dạ chào gia đình, chào mọi người. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là người nhà của ông Chiến. Ông Chiến đã gặp anh Hoàn ở nhà ông Bun Phanh. Và hôm nay biết anh Hoàn lên đây, ông Chiến cử tôi đến để xin hỏi anh Hoàn là hôm nào anh có thể bố trí được về Bò Kẹo để ông Chiến chuẩn bị đón tiếp. Hoàn cười và bảo, anh à, tôi vừa mới về đến đây, chưa nghĩ ra được ngày nào đi xuống Bò Kẹo đâu. Anh cứ nói với ông Chiến rằng khi nào tôi xuống Bò Kẹo, tôi ghé qua nhà ông ấy. Tùng rút cạc visit đưa cho Hoàn. Ông Chiến ủy nhiệm cho tôi, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho anh trong chuyến đi du lịch này, cho nên anh cần bất cứ gì thì anh cứ gọi cho tôi. Hoàn nhìn các visit rồi gật đầu bảo, vâng, rất cảm ơn anh. Thế rồi người thanh niên uống vội cốc rượu rồi chào hò mọi người mấy câu xã giao, rồi ra về. Nhưng khi anh ta mới đến cửa một quán cà phê thì đỗ xe lại đó, đã có Khâm Tài ngồi chờ. Khâm Tài hỏi, thế nào, anh đã gặp thầy Hoàn đấy chưa? Tùng gật đầu bảo, thằng cha này đẹp trai thật, thảo nào con Cai Sỉ nó mê tít. Thôi, ông quên cái hình bóng con Cai Sỉ đi, không lại được về nó đâu. Nghe nói thế thì mắt của Khâm Tài tối sầm lại. Khâm Tài thở dài và bảo, bực thật đấy, tại sao mình lại không chiếm được trái tim con Cai Sỉ nhỉ? Tùng nói, ông lạ quá đi thôi, chuyện yêu đương làm sao mà ông nói thế được. Bây giờ tốt nhất là ông quên cái việc đấy đi. Còn bây giờ thật lòng ông muốn lấy con Cai Sỉ thì ông phải gặp tôi. Khâm Tài mắt sáng lên và bảo, nếu như anh giúp được thì tôi sẽ không quên ơn anh suốt đời. Tùng lắc đầu, cái đấy thì chưa nói trước được, nhưng tôi hứa với anh là chúng tôi sẽ cố gắng giúp anh. Tất nhiên phải để cho con Cai Sỉ nó biết rằng cái thằng Hoàn này cũng không phải là thằng tử tế gì. Khâm Tài ngạc nhiên hỏi lại, anh định làm thế nào? Anh có kế hoạch gì đấy hả? Tùng cười nham hiểm, việc đấy cứ từ từ, nhưng bây giờ tôi giao cho anh một việc đây. Thế rồi hắn khé tai Khâm Tài nói một điều gì đó. Hắn nói xong thì bảo, thế nào, anh có làm được không? Nếu anh làm được thì chúng tôi sẽ có thưởng xứng đáng, và Cai Sỉ sẽ thuộc về anh. Khâm Tài sáng mắt lên, gật gật đầu và bảo, được, được, tôi sẽ làm được. Thượng tá Trương đang ở nhà. Trương đã gọi điện thoại cho một người nào đó. Tiếng của Trương rít lên dữ dội. Các ông làm ăn thế à? Tôi đã bỏ vào đấy gần 5 tỷ đồng, mà bây giờ các ông bảo là công phá sản. Các ông biết tôi là ai không? Tôi nói cho các ông biết, trong 10 ngày nữa mà ông không mang nộp lại số tiền đó cho tôi, thì đừng có trách là tôi cạn tàu gió máng. Tiếng người đầu dây bên kia. Anh ơi, bây giờ anh có giết chúng em thì chúng em cũng không có tiền trả đâu. Mà chúng em cũng đang mong ước được vào tù để cho nó yên đây. Mấy hôm nay người ta đến đòi tiền chúng em rát dần rạt, Trốn không được, ăn không được, ngủ không được. Anh tưởng bọn em sung sướng lắm mà. Anh thấy đấy, làm một dự án như thế này, xin một lúc 30 hectare đất có phải là cho trẻ con đâu. Ai cũng nghĩ là có được đất rồi thì chia lô, phân nền là bán. Đúng một cái, bây giờ thay đổi quy hoạch. Mà quy hoạch lại do chính phủ quyết định thì chúng em biết làm sao? Anh tưởng có mấy cái giấy của Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên, Môi trường và của Ủy ban Nhân dân tỉnh rồi của huyện là chúng em tốn ít tiền à? Anh là trưởng phòng cảnh sát kinh tế, anh quá biết đường đi nước bước còn gì nữa. Tiếng của Trương. Tao không biết. Chúng mày muốn làm như thế nào thì làm, nhưng tiền của tao thì phải trả tao. Tiếng của người ở đầu dây đằng kia. Anh ơi, bây giờ chúng em biết làm thế nào? Thôi thì thế này, chúng em xin đến phòng cảnh sát kinh tế đầu thú, rồi anh tống chúng em vào tù. Em biết bây giờ tội phạm kinh tế cũng không bị tử hình, mà có vào tù cũng chẳng chết đói. Thôi, anh cứ cho chúng em vào tù cho nó yên. Nghe giọng nói bất cần của người ở đầu dây đằng kia, Trương càng nổi khùng. Chúng mày làm thế này thì giết tao rồi còn gì nữa. Bây giờ tao đào đâu ra số tiền đấy cơ chứ? Tiếng người đầu kia cười khùng khục. Anh cứ nói thế làm gì? Ông anh làm chức vụ ấy, mỗi năm em chỉ nói riêng những ngày lễ bổng lộc của các doanh nghiệp khấn vái ông anh thì bằng mấy lần ông anh làm. Trương gầm lên. Mày câm mồm đi. Thế rồi Trương cúp máy. Quyên, vợ Trương đi đâu vừa về, thấy Trương hầm hầm. Mà hình như vợ Trương cũng đang có chuyện gì đó bực mình, cho nên vừa vào thì ném túi phịch xuống ghế và ngồi thừ ra. Trương quắc mắt nhìn vợ. Có chuyện gì đấy? Vợ Trương bảo. Chết mẹ nó hết rồi. Trương khó chịu. Cái gì? Chết cái gì? Vợ Trương nói. Anh như là người từ trên trời rơi xuống ấy. Trương nhìn vợ. Cô nói cái gì thì cứ nói toẹt ra xem nào. Sao lại cứ úp úp mở mở như thế? Chứng khoán đỏ sàn rồi. Tất cả hôm nay đều là dòng sông máu. Tức là 4 ngày rồi, mất toi gần chục tỷ. Trương cười khẩy. Thế sao mà hôm trước còn khoe là mỗi ngày em kiếm được một con mẹ, thế mà bây giờ lại kêu là mất chục tỷ? Vợ Trương quắc mắt. Đấy là vì cái tội ngu. Tại tôi nghe anh đấy. Nếu tôi bán non bán tấm bán tháo cách đây nửa tháng thì đâu đến nỗi. Hồi đấy tôi bảo là chứng khoán lên đến 800 điểm thế này rồi thì cứ bán ngay đi. Thì anh lại cứ bảo rằng theo tin trinh sát, rồi theo tin họ, theo tin kia, nó phải lên đến 1.000 đấy. Bây giờ, nó còn xuống dưới 500 đây này. Thế này là mất sạch cơ nghiệp rồi. Trương gượng cười. Ôi giời, chứng khoán nó phập phù, hôm nay nó xuống ngày mai nó lại lên. Làm cái gì mà cứ nhặng cả lên. Vợ Trương nhìn chồng khinh khỉnh. Anh nói hay thật. Anh cứ làm như anh điều khiển được cái thị trường chứng khoán ấy. Trương bảo. Đúng là tôi không điều khiển được cái thị trường này, nhưng được có các đại gia điều khiển thị trường này. Nó muốn lên được thì lên, muốn xuống được thì xuống. Rồi mình xem, mấy hôm nữa nó lại lên cho mà xem. Quyên lại nói. Anh nói gì tôi chẳng hiểu được. Trương giải thích. Thế này nhé, các đại gia chứng khoán họ thâu tóm rất nhiều cổ phiếu. Họ móc nối với nhau để thâu tóm cái thị trường này. Vừa rồi chứng khoán đổ ra là nó tạo ra giá trị chứng khoán nào. Những người dân đen không biết, thấy có lãi một tí, lại hùa theo tâm lý bầy đàn đổ xô và mua. Được một mớ rồi thì bán tống bán tháo ra, nên chứng khoán nó xuống. Nhưng mấy hôm nữa chúng nó lại phải đẩy lên, để rồi người dân lại đổ xô vào. Nhất là có chính sách kích cầu của chính phủ đổ tiền vào thì lại lên. Lên rồi chúng nó lại cho xuống. Quyên cằn nhằn. Kể mẹ đó, tôi chả biết. Tôi chỉ biết là bây giờ hết sạch cả vốn liếng rồi. Quyên bảo Trương. Anh chuyển cho em khoảng 2 tỷ được không? Trương nhìn vợ ngạc nhiên. Cô nói hay nhỉ? Cô cứ làm như bố tôi là Bill Gates ấy. Mà cô là Bill Gates thì cũng không có được số tiền như thế. Vợ Trương cười. Bố anh là Gates thì có khi anh lại là công nhân cơ đấy. Thôi, đưa đây cho tôi 2 tỷ. Để làm gì? Tôi bỏ vốn vào mua mấy cái chung cư. Thế rồi mấy hôm nữa, sau khi nó duyệt quy hoạch xong, được lãi thì mình bán lúa non. Mỗi cái cũng kiếm được đôi trăm. Trương nhìn vợ khinh khỉnh. Này, thôi cô. Bỏ cái trò mua bán lúa non ở các dự án đi. Bao giờ dự án được duyệt? Bao giờ giao cho chủ đầu tư thực hiện kế hoạch? Bao giờ nó mở nền khai móng dự án tính? Chứ còn bây giờ, cô mà mua bán kiểu này rồi thì đến lúc không có nhà mà ở đâu. Mà tôi cũng đào đâu ra số tiền lớn như thế. Vợ Trương nói. Thôi đi, bố nó cứ giấu tôi làm gì. Làm như ông mà không giàu thì mới là lạ chứ. Ông mà không có vài chục tỷ đốt túi thì tôi cứ đi đầu xuống đất. Trường quắc mắt. Cô làm ơn giữ mồm giữ miệng hộ tôi. Tôi ngồi cái ghế này là trông gai lắm. Thế cô tưởng rằng làm ăn được đấy hả? Chẳng qua vừa rồi tôi kiếm được là do một số doanh nghiệp nó nể mình. Nó để cho mình vài chục ngàn cổ phiếu khi nó lên. Thì tôi cũng bán được một ít thôi. Rồi chỗ này để cho cái chung cư. Chỗ kia nó để cho thửa đất. Chủ yếu là sống bằng nguồn đấy. Chứ cô bảo là lấy cái gì ra mà lắm thế. Vợ Trương nhìn Trương từ đầu đến chân. Rồi nói. Thôi được. Tùy anh. Mà tôi nói cho anh biết. Tôi cũng nghe phòng thành chuyện anh mua đất làm nhà cho một con á hậu nào đó rồi đấy. Cơ liệu hồn. Đừng có để đến lúc con này điên lên thì nhất là bét. Con này cho chết cả luôn. Đừng có dồn con này vào bước đường cùng đấy. Trương trồm đến túm cổ áo vợ. Cô có im đi không thì bảo. Nếu như tôi có thì làm sao? Người như tôi mà không có bồ thì mới là lạ. Con gái bây giờ nó khác ngày xưa rồi. Vợ Trương vênh mặt lên bảo. À, ra thế. Là anh công nhận rồi phải không? Được. Tôi sẽ tìm cho ra cái con á hậu ấy là con nào. Mà thôi, cái con đấy tôi biết rồi. Tên tuổi mặt mũi của nó sờ sờ trên các mặt báo thế kia. Được, anh đã thách tôi, thì đừng có trách là tôi cạn tàu gió máng. Trương hầm hầm ra lấy ô tô, nổ máy rồi đi luôn. Đang đi trên đường thì thấy có chuông điện thoại. Trương nghe điện thoại và thấy có tiếng thẽ thọt. Anh đấy à, em đây. Trương nghe và biết đó là giọng của Thu. Người mà mấy năm nay Trương đã sống giả nhân ngãi non vợ chồng. Trương hỏi. Em đang ở đâu đây? Tiếng của Thu. Em đang ở nhà mình chứ ở đâu? Anh về với em ngay đi. Em đã có chuyện cần phải nói với anh đây. Trương thoái thác. Anh đang phải đi công việc. Mai anh qua nấu cơm em nhé. Tiếng của Thu. Không. Em biết hôm nay là chủ nhật thế anh chẳng có công việc gì cả. Chắc là anh chuẩn bị đi đánh gốp có phải không? Thôi. Em sẽ nấu cơm. Rồi anh về ăn ngay nhé. Trương bực mình. Anh đã nói là không về được. Tiếng của Thu cũng đáo để không kém. Tùy anh. Em biết làm thế nào bây giờ? Ăn cơm một mình thì cũng chán lắm. Chỉ trông mong vào ngày thứ bảy chủ nhật anh về đây với em cho vui. Ăn với nhau một bữa cơm mà anh lại không tới. Mà tính em thấy anh lạ gì nữa. Em sống cô đơn em không chịu được. Trương gằn giọng. À, ý của em là đưa thằng khác về đấy ở chứ gì. Cứ đưa về đi. Tiếng của Thu cũng quyết liệt chả kém. Anh nghĩ thế thật à? Trương nói luôn. Thật như thế. Thôi được, nếu anh muốn như thế thì em chiều. Trương điên tiết cắt máy. Nhưng rồi nghĩ thế nào Trương lại vòng xe phóng đến nhà Thu. Đó chính là ngôi nhà nhỏ hai tầng xinh xắn nằm trong khuôn viên có cây bao quanh. Căn nhà và lô đất này Trương mua với giá 2 tỷ đồng cách đây 2 năm để làm nơi tá túc cho hai người. Thật ra thì Thu cũng có nhà ở nơi khác. Nhưng ả đã này Trương phải mua căn nhà riêng để ở cho tiện. Trương phóng xe vồn vột đến, bấm chuông gọi cửa. Thu ra mở cửa và cười tươi như hoa. Em biết ngay mà, thế nào anh cũng tới. Anh buồn cười thật đấy, tuổi còn trẻ như thế này mà cứ hay dỗi. Nhìn nét mặt của Trương, Thu cảm thấy là có điều gì đó không bình thường. Trương vào nhà, Thu săn đón, lấy khăn nước nóng cho Trương lau mặt, pha nước rồi chỉ vào phía trong. Em đã nấu cơm từ sáng. Cái món mà anh thích nhất, em mua về làm, rất cẩn thận đấy. Món gì à em? Yến xào hấp đường phèn, rồi làm một con gà ác hầm sâm để anh ăn nhé. Trương nhăn mặt, em ăn uống lãng phí quá. Anh bây giờ quan được đâu, vừa bị bệnh gút, vừa bị gan nhiễm mỡ, lại đường trong máu cao. Mà ăn uống như thế này, em muốn anh chết sớm à? Không, anh phải ăn như thế này thì mới có đủ sức, thế mới có sức khỏe, ít nhất là phải có sức khỏe để còn ở với em, còn làm chỗ dựa cho em chứ. Rồi Thu hỏi Trương, hình như anh có chuyện không vui. Trương thở hắt ra. Đúng là có chuyện không vui. Chuyện gì vậy anh? Anh có thể kể cho em nghe được không? Trương lắc đầu. Chuyện nhà, không nói được. Ôi, thế thì anh cần có em làm gì? Anh coi em là để khi anh vui thì niềm vui của anh được nhân lên. Khi buồn, coi em thì nỗi buồn của anh được bớt đi. Thế mới là chúng mình cần nhau. Chứ còn yêu nhau cái kiểu tút tát tụt tạt ngủ với nhau một cái rồi chào. Thế thì nó làm cái gì? Em chẳng cần cái thứ đàn ông như thế. Và em cũng chẳng cần một người như anh để làm cái việc đó. Trương nói. Hôm nay bà xã anh giở trứng đòi ly dị. Thu bảo. Ôi, thế thì may quá cho anh còn gì nữa. Mày có khi may cả cho em nữa. Thế chị ấy làm đơn chưa? Trương nói. Nói mồm, chưa làm đơn. Thu hớn hở nói, anh ơi, đây là cơ hội đấy. Anh cứ để cho mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm. Bái làm đơn, anh ký kết xoẹt vào một cái. Phụ nữ nhiều khi nghĩ ngu lắm, ngắn lắm. Cứ tưởng dọa ly dị là người ta sợ. Có mà sợ khối. Gớm, đàn ông bây giờ con gái đầy. Mà cái xã hội mình cũng buồn cười thật. Ràng buộc cái cuộc đời bằng cái giấy đăng ký kết hôn. Bây giờ nó phải thoáng lên. Thích thì ở với nhau, không thích thì chào. Chia tay cho nó nhẹ nhàng. Việc gì mà cứ phải hết tòa này xử, tòa kia xử. Rồi ra tòa, vợ chồng đang đầu gối tay ấp, nay thành kẻ thù. Trương nhìn Thu. Thôi, thôi. Làm ơn bỏ cái triết lý ấy đi. Mình cứ tự lo thân mình cái đã. Thu bảo. Tất nhiên là em biết lo thân em. Và em lo cho cả thân anh nữa. Nếu như bà chị muốn bỏ anh, chắc là bà chị nghe thông tin đâu đó về chuyện em với anh chứ gì. Trương gật đầu. Đúng rồi. Bà ấy sẽ cho người tìm ra cái nhà này đấy. Thu cười nhạt. Em sẽ rất hân hạnh, sẽ rất vui khi được đón bà chị tại đây. Mà biết đâu hai chị em khi nói chuyện với nhau lại có sự đồng cảm, lại có sự chia sẻ. Rồi Thu cười rích rích. Được thế thì cũng vui đấy nhỉ. Em sẽ nói với chị ấy. Này, thôi bây giờ thế này. Chị quản lý túi tiền của ông ấy, còn em thì quản lý con người của ông ấy. Làm như vậy, hai chị em mình ai cũng có lợi, đúng không nào? Chị ấy thì già rồi, chỉ cần tiền chứ cần gì tình. Còn em thì cần tình, có phải là vẹn cả đôi đường không? Trường xua tay. Thôi thôi, làm ơn bỏ cái giọng đây đi. Thu bảo. Em cho anh xem cái này hay lắm nhé. Trương bảo. Cái gì? Thu liền lấy ra một tập ảnh. Đó là ảnh hai người ăn nằm với nhau. Mà một lần Trương đã hứng chí dùng máy chụp hình tự động chụp lại. Thu dở từng bức ảnh và nói. Anh thấy này, ảnh này hay không? Gớm, cái ảnh này sao mà mắt anh mơ màng thế? Trương nhìn các tấm ảnh mà tái mặt. Thôi thôi, đốt ngay những tấm ảnh này đi. Cô đốt ngay cho tôi nhờ. Thu nói. Việc gì phải đốt anh? Đây là ảnh riêng tư của chúng mình. Em muốn giữ lại làm kỷ niệm. 10, 15 năm nữa, lúc ấy anh trở thành một ông già lụ khụ, ăn xó mó niêu, đi không vững, chân tay run lẩy bẩy, nhìn những bức ảnh này chẳng hay à. Còn em lúc đấy thành một mụ nạ dòng, tóc bạc da mồi, mặt mũi thì nhăn nhúm. Nhìn thấy bức ảnh này, thấy lại cái thời xuân sắc của mình, chẳng còn bằng vạn cái ảnh mà hồi đi thi hoa hậu với á hậu kìa. Trương lắc đầu. Em cũng xóa ngay đi, nhớ mà lo lọt vào tay người khác thì cuộc đời anh coi như chấm dứt đấy. Thu bảo. Cần gì phải xóa, em để trong máy tính của em. Mà máy tính của em thì có mật khẩu, có mà đốt chỗ ảnh này. Nếu muốn thì em lại có cái khác. Thôi được rồi, em sẽ đốt đống ảnh này đi. Nhưng em để trong máy tính của em mỗi một lần em nhớ anh, em lại dở ảnh ra xem nhé. Trương bảo. Nếu như em còn có tình cảm với anh, thì xóa hết tất cả những tấm ảnh này đi. Thu dí tay vào trán Trương và cười nhạt. Sao mà hèn thế? Gớm, cái lúc lên giường, trên giường thì bảo là không phải sợ bố con thằng nào. Rồi thì anh có phải thôi ngay cái chức trưởng phòng để được sống với em anh cũng làm. Rồi thì đổi cái chức phó giám đốc để lấy em, chứ anh không cần cái chức phó giám đốc. Gớm. Mới có vậy mà tim đã đập chân run. Cứ bảo đàn ông là phái mạnh, chứ phụ nữ chung em mới là phái mạnh. Thôi, bây giờ chúng mình đi ăn cơm. Trong bữa cơm, Thu tỏ ra ân cần với Trương. Rồi Thu gợi chuyện. Anh ạ, anh có thể giúp em được vài ba tỷ không? Trương vứt đũa xuống bàn. Trời ơi là trời, sao hôm nay lắm người nã tiền tôi thế này? Sáng vợ nã tiền, phải có vài tỷ để mua chung cư. Bây giờ lại đến người yêu, bảo đưa cho vài tỷ. Em cứ làm như là anh in ra được tiền ấy. Anh không in ra được tiền. Ai dám nói là anh in được tiền? Nhưng mà anh phải có tiền. Mà thôi, đây cũng là việc đầu tư làm ăn. Mấy năm nữa anh về hưu, anh định sống bằng cái lương thượng tá đại tá của anh à? Đến lúc đấy em phải làm ra tiền để nuôi anh chứ. Thôi cảm ơn. Đến lúc đó mà đào xương anh lên nấu cao được thì có khi em cũng làm. Thu nhăn mặt. Khiếp, anh cứ nói độc mồm. Nhưng mà thế này, anh để em nói đầu đuôi cho anh hiểu. Em và một đứa bạn gái. Mà anh nhớ nhá, bạn gái chứ không phải là bạn trai. Rồi anh sẽ biết. Nó là đứa nào? Bố nó là bộ trưởng ở trên Hà Nội. Nó đang muốn cùng với em đầu tư mở một salon ô tô nhập khẩu ở đây. Nhưng mà số vốn vét địa nhất cũng phải có được 20 tỷ. Mà em thì anh biết đấy. Tất cả những thứ anh cho em như vàng bạc, kim cương và cả số tiền em tích cóp được chỉ khoảng có 4 tỷ. Cô bán hết đi thì em cũng còn cần thêm mấy tỷ nữa. Em cũng đã huy động được vài nơi rồi, nhưng bây giờ em thiếu chừng 4 tỷ thôi. Anh giúp em khoảng 2 tỷ nhé. Anh cứ làm giấy vay, trả theo đúng lãi suất của ngân hàng, được chưa? Trương bảo, bây giờ thì anh không thể nào có tiền. Thu nhìn Trương, anh ạ, anh nói không có tiền, trẻ con nó cũng chẳng nghe được. Mà thôi, tùy anh. Khi em đã phải chia tay ra vay tiền anh để làm ăn, thì có nghĩa là như thế nào rồi đấy. Còn nếu như mà anh tiếc tiền ấy, anh chắc lép, anh sợ em không có tiền trả anh, thì thôi vậy. Rồi Thu lại bảo, hay là bây giờ như thế này, em bán quách cái lô đất và ngôi nhà này đi, anh đồng ý nhé. Trường đấm bản, em có thần kinh không? Bán là bán thế nào? Giọng Thu tưng tửng, thì ngôi nhà này, mảnh đất này anh bảo anh mua cho em, giấy tờ thì anh đã làm tên cho em rồi. Bây giờ đến bước đường cùng mà anh không lo cho em được vài tỷ, thì em phải tính bán cái nhà này. Rồi Thu lại nói, mà thôi, anh quên cái chuyện tiền nong này đi, em sẽ khắc lo. Bây giờ mình ăn đi, ăn xong mình đi ngủ. Hôm nay em sẽ mở cho anh xem một số đoạn video mà anh em mình đã quay lại, đảm bảo với anh rất hay. Phim sách cũng chỉ đến thế là công thôi. Trương nhìn Thu và bắt đầu lờ mờ cảm thấy một mối nguy hiểm từ cô gái này, nhưng chưa nghĩ ra cách đối phó như thế nào. Trương đành giả vờ, thôi được rồi, bây giờ chuyện tiền nong em thư thư cho anh lấy một tháng có được không? Giọng Thu éo ợt, một tháng thì lâu quá anh ạ. Trương tỏ vẻ khó chịu, vậy thì bao nhiêu ngày nữa thì em cần? Nếu như được tốt nhất thì là trong ngày mai, còn nếu không thì thôi, em cho anh nửa tháng nữa. Trương gật đầu liều, được, nửa tháng. Nhưng bây giờ anh yêu cầu em một điều. Em bằng máy tính ra đây, những cảnh em và anh ăn ở với nhau, cả bằng video nữa. Thu mỉm cười, anh làm công an bao nhiêu năm rồi nhỉ? 34 năm. Mà sao lại có cái thứ công an thật thà đến như thế? Nếu tất cả những đoạn băng ấy, những bức ảnh ấy, em copy vào một cái đĩa CD, em để vào chỗ nào đấy, nếu như em cố tình làm hại anh, thì em đã cất giấu các cảnh đấy đi, và em cũng chẳng nói với anh làm gì cả. Khi nào thấy anh không còn yêu thương em nữa, anh dở mặt, anh hắt hủi em, mà em muốn trả thù anh, thì em mới vác ra. Liệu anh có tin là em đã copy những tấm ảnh này sang chỗ khác không? Cho nên về những tấm ảnh này, thực sự chẳng có giá trị gì nếu như em và anh vẫn sống với nhau. Nó chỉ là những kỷ niệm êm đẹp giữa hai người thôi. Trương ngồi im, không biết nói thế nào nữa. Hồi lâu sau, Trương gật đầu. Hóa ra em ghê thật. Nhiều khi anh cứ tưởng em cũng là người vô tư lắm. Thu cười, ôm lấy Trương. Anh ơi là anh, em mà vô tư trong sáng thì cái ngôi á hậu này cũng chả đến tay đâu ạ. Tại trại giam công an tỉnh, Thượng tá Minh và hai đồng chí cảnh sát hình sự hỏi cung hai tên sát thủ. Hai tên này là Trần Văn Cương và Trần Văn Cường, là hai anh em ruột. Cương được đưa vào phòng hỏi cung trước. Thượng tá Minh nhìn Cương và nói, tối hôm qua anh ngủ được không? Cương cúi mặt trả lời, dạ thưa cán bộ, cháu ngủ được ạ. Thượng tá Minh nói tiếp, bây giờ nghe cho rõ đây. Chúng tôi cần anh có sự thành khẩn. Chúng tôi biết anh em nhà anh là hai kẻ đi đâm thuê che mướn, giết thằng Tiến Hủi theo đơn đặt hàng của người khác. Nhưng anh cố tình không khai ra, thì các anh vừa là kẻ chủ mưu, vừa là kẻ đồng phạm. Mà với cái lý lịch bất hảo của các anh, thì cái án tử hình tòa án dành cho các anh là điều hiện thực đấy. À mà tôi biết, trước đây anh đã từng trong băng đảng của bọn Khánh Trắng ở Hà Nội đúng không? Hồi đấy anh chỉ bị có 5 năm tù. Nhưng anh biết rằng hai anh em Khánh Trắng đều bị xử bắn một ngày chứ? Cương tái mặt gật đầu. Vâng, cháu biết ạ. Mình nói thủng thẳng, thế anh có muốn hai anh em cùng ra pháp trường một ngày không? Hay là đề nghị thằng chết trước thằng chết sau? Cương run người không dám nói gì nữa. Thượng tá Minh bảo, người khôn ngoan thì nên biết tránh cái họa cho mình. Thế anh tưởng các anh cứ ở trong này, anh không khai ra kẻ chủ mưu, không khai ra đứa thuê các anh giết Tiến Hủi, thì ở ngoài chúng nó thương xót anh lắm hả? Chúng nó đang mong ngày mong đêm cho các anh chết đi. Các anh có thấy cái giá này đắt không? Hay là anh được cái tiếng hão của mấy thằng giang hồ lưu manh phong tặng cho là giỏi, là có bản lĩnh? Cương gật đầu không nói. Thượng Tam Minh nói tiếp. Thôi, bây giờ thế này. Tùy các anh, khai cũng được, mà không khai cũng được. Khai thành khẩn thì chỉ giúp cho các anh nhẹ tội thôi. Còn nếu không khai, chúng tôi cũng chẳng cần nữa. Bởi vì chứng cứ đối với các anh đã là quá đủ rồi. Nói xong Minh bảo, các đồng chí, dẫn nó về buồng giam. Cường thấy thái độ của trưởng phòng Minh như vậy, Cường nói, dạ thưa cán bộ, cháu xin khai ạ. Lúc này tại ngôi nhà của Trương cùng với Thu đang ngủ. Thu ngủ mê mệt, còn Trương thì ra ngoài phòng hút thuốc, uống trà và lặng lẽ suy tư. Trường nghĩ, thế này thì gay rồi. Vợ đòi tiền, bố đòi tiền, mà bây giờ lấy đâu ra từng này tiền. Mà không ngờ cái con này, nó lại nguy hiểm đến thế. Nó lại giữ những cái tấm ảnh mình với nó đã chụp chung. Mà sao mình ngu thế? Tin đàn bà đến như vậy. Loại như con này nó còn dám đưa những tấm ảnh này ra lắm. Mà có phải mình là đầu tiên đâu. Đã có khối ông chết vì bị gái dùng ảnh tống tiền rồi. Trương lấy một chiếc điện thoại khác, lắp một chiếc SIM mới vào và gọi cho bá. Này, bá, mày đang đâu? Dạ em đang đi chơi với mấy đứa bạn anh ơi. Mày làm thế nào chuyển hàng về gấp đi? Anh ơi, lấy hàng bây giờ em vẫn sợ lắm. Sợ thì cũng phải làm. Theo anh bây giờ lấy về bao nhiêu? Tùy thôi. Nhưng cũng phải vài chục gói. Thôi, cứ đưa cả 50 đi. Tiếng của bá, anh ơi, 50 gói nhiều quá. Trương gắt gỏng. Tao đã nói là tao đang rất cần. Mày làm mọi cách đưa về đi. Tiếng của bá, vâng ạ. Tại phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh có một cuộc họp khẩn cấp, gồm có trưởng phòng Mỹ của PC-14, trưởng phòng Minh của PC-17, đội trưởng đội trọng án có thiếu tá Hưng, đội phó đội trọng án Đại úy Hiếu và một số trinh sát nữa. Trưởng phòng Mỹ hỏi, như vậy tên Cương và tên Cường đã khai ra kẻ thuê chúng hạ thủ Tiến Hồi là thằng Hải, hay có biệt danh là Hải AK. Tên Hải AK này đã có 2 tiền án và 1 tiền sự. Tên Hải này mới được ra tù cách đây 6 tháng. Ở đây đồng chí Hưng và đồng chí Hiếu không là gì tên Hải này nữa. Đội trưởng Hưng nói, báo cáo anh, tôi đã 2 lần bắt tên này rồi. Nhà nó có cái giường kê ở đâu tôi cũng biết. Trưởng phòng Mỹ nói, bây giờ các đồng chí thực hiện lệnh bắt khẩn cấp tên Hải. Lúc nãy tôi đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Hiếu. Tôi bảo đồng chí Hiếu là xác minh xem thằng Hải AK thế nào rồi. Hiếu đứng lên, báo cáo anh, cơ sở của em cho biết tên Hải AK say rượu, đang ngủ tại nhà. Có chắc là nó đang ngủ không? Trưởng phòng Mỹ nói. Dạ báo cáo anh chắc ạ. Bởi vì ngay sau khi nhận được tin, em đã cử các trinh sát đi giám sát theo dõi nhà hắn. Đồng chí gọi điện lại xem thế nào. Hiếu nói. Dạ báo cáo anh, trước khi vào họp, anh em có gọi điện và báo là nó say rượu ở trong nhà. Vợ nó vừa đi mua chanh về pha nước cho nó uống. Anh em vẫn đang ở ngoài cửa nhà đây ạ. Trưởng phòng Mỹ nói. Thế thì tốt. Các đồng chí cho triển khai bắt ngay tên Hải. Đồng chí Hưng chịu trách nhiệm. Nói xong, Thượng tá Mỹ đưa cho Hưng một lệnh bắt, khám xét khẩn cấp. Mọi người nhanh nhẹn chuẩn bị. Thượng tá Minh đi về phòng của trưởng phòng Mỹ để nói chuyện. Trong lúc mọi người chuẩn bị thì cửa phòng mở toang. Thấy mọi người về phòng để chuẩn bị thì Lê Văn Bá đi qua. Bá thấy trinh sát Tào đang gài súng vào thắt lưng thì hỏi. Ông đi đâu mà súng đạn cẩn thận thế? Trinh sát Tào nói. Bọn tôi đi bắt một thằng. Nó là đối tượng gì mà phải mang súng? Bá hỏi. Trinh sát Tào nói. Ờ. Thằng này cũng là cái loại lắm tiền án tiền sự. Mà trước đây cũng khiếp đấy. Ông Hưng đã 2 lần bắt nó rồi. Thế à? Nó tội gì hả ông? Bá hỏi. Trinh sát Tào trả lời. Cũng chưa biết, nhưng mà chính nghe nói là trong vụ thằng Tiến Hồi bị chết thì thằng này là chủ mưu. Lê Văn Bá nghe nói như vậy rồi lẳng lặng bỏ đi. Bá đi ra một chỗ khuất, rút điện thoại ra rồi lắp SIM mới và nhắn tin cho Hải. Tên Hải đang ngủ say mê mệt thì có tiếng điện thoại báo tin nhắn. Hắn uể oải giơ lên xem, nhưng mắt hắn cứ díu lại không xem nổi. Vừa lúc đấy vợ hắn đi vào, vừa đi vừa lẩm bẩm. Nốc cho nó lắm vào, ngày nào cũng lốc rượu như thế này thì thằng nào con nào nó chịu được cơ chứ. Thấy chồng vừa đặt chiếc điện thoại xuống, vợ tên Hải giằng lấy chiếc điện thoại. Say thế rồi mà vẫn còn nhắn tin được cả. Nào, đưa đây, xem con đĩ nào nhắn tin. Hải vẫn nhắm nghiền mắt rồi thiếp đi. Vợ Hải xem tin nhắn rồi vội vàng đập vai. Này, này, này, dậy đi, có tin lạ lắm. Hải AK hỏi, tin gì thế? Vợ Hải đưa điện thoại. Hải choàng tỉnh, hấp hái đôi mắt rồi xem tin nhắn. Biến ngay, cảnh sát sắp đến. Vợ Hải hoảng hồn, ai nhắn đấy? Hải Aga nói, biết thế nào được, chắc là Chiến Hữu. Thôi, biến ngay đã. Thế rồi vợ Hải ra ban công nhìn xuống đường, thì thấy có hai trinh sát đang đứng ở đầu ngõ cách nhà độ chừng 30 mét. Họ đứng và ăn bánh mì. Hải hỏi vợ, có thấy gì lạ không? Không anh ạ, chỉ thấy hai tên đang đứng ăn bánh mì ở đầu ngõ thôi. Ờ, được rồi, đứng ở đấy mà ăn bánh mì thì chắc là công an đang đứng phục kích đây. Nói xong Hải vội vàng mở tủ nhét ít tiền vào túi. Thế rồi hắn trèo lên nóc gác trên tầng tum và tuồn sang nóc nhà hàng xóm. Thoáng một cái hắn đã mất hút. Vợ Hải ở nhà bình tĩnh dọn dẹp hết tất cả những gì mà hắn vừa ói ra, sắp xếp lại giường gối, rồi mở cửa ra, ngồi ở cửa coi như là không có chuyện gì xảy ra. Thiếu tá Hưng dẫn quân ập vào nhà Hải, hỏi vợ Hải, thằng Hải có nhà không cô? Vợ Hải, ôi em chào bác Hưng, bác hỏi nhé em ạ. Hưng quắc mắt, tôi hỏi cô thằng Hải đâu? Vợ Hải giọng tỉnh queo, dạ nhà em đi nhậu từ sáng chưa thấy về anh ạ. Hưng ngạc nhiên, không thấy về hay là nó đang ngủ trên gác? Vợ Hải nói chua ngoa, gớm, con người chứ có phải con sâu cái kiến đâu mà giấu được. Đấy, bác lên nhà mà xem, em đã bảo là nó không về, mà em đang muốn nó đi cho khuất mắt đây. Chồng với chả con, mỗi lần nhậu say về là hành hạ em đến khổ. Hai trinh sát ập lên tầng trên thì đúng là không có. Họ đi lục lọi các chỗ và không thấy tên Hải đâu. Khi họ quay xuống, vợ Hải lại hỏi, bác ơi, thế nó lại làm chuyện gì hả bác? Anh trinh sát, thế bây giờ tôi hỏi cô, từ sáng đến giờ nó đi đâu và đi nhậu ở đâu? Cái đấy thì em chịu, em chỉ biết lúc 11 giờ gọi điện về và nói với em là nó say không về được. Còn nó uống ở đâu thì em làm sao mà biết được. Nếu mà bác bắt được nó hộ em rồi tống nó vào tù để đỡ cái tính rượu chè này thì may quá. Rồi vợ Hải cười đều giả, em xin hứa nếu các bác tống được nó vào tù thì em xin bồi dưỡng xứng đáng. Các anh trinh sát tiêu nghỉu ra về. Tại phòng làm việc của giám đốc Vượng có thượng tá Minh, giám đốc Vượng và phó giám đốc Trúc và một cán bộ của ban chuyên án nữa. Đại tá Vượng nói, theo tôi, khả năng ban đầu chúng sẽ không dám giở trò gì xấu đối với cậu Hoàn. Và đặc biệt là cậu Hoàn đi với cây xỉ. Nói gì thì nói, ông Bùn Phành khi đã giở tay gác kiếm mười mấy năm nay. Nhưng không phải là ông ấy là người không có thế lực và tiếng nói của ông ấy cũng không phải là không có trọng lượng. Cho nên tôi nghĩ, bước đầu chúng sẽ tổ chức mua chuộc Hoàn bằng mọi cách. Nếu không mua chuộc được, chúng sẽ tìm cách vô hiệu hóa hoạt động của Hoàn. Các đồng chí thấy thế nào? Thượng tá Minh nói, báo cáo anh tôi cũng nghĩ như vậy. Chắc chắn là chúng sẽ mua chuộc Hoàn. Đại tá Trúc nói xen vào, nếu như thế thì cũng không ngại. Thượng tá Minh nói, vâng, nhưng dù sao chúng ta cũng phải chuẩn bị mấy phương án, đặc biệt là chuẩn bị tinh thần cho cậu Hoàn. Đồng ý, đồng chí trao đổi ngay với Hoàn và đồng thời thông báo cho tổ công tác bên kia biết. Mọi người phải tìm cách giữ liên lạc thường xuyên với Hoàn. Đại tá Vượng nói, báo cáo anh. Vâng ạ. Thượng tá Minh nói xong rồi đứng lên và bảo, nhưng có điều này, xin giám đốc cho ý kiến. Theo như chỉ đạo của anh, trước mắt chúng ta phải tìm cách để đồng bọn và tên Chiến mất cảnh giác. Làm thế nào đó để chúng nghĩ Hoàn không phải là người sâu sắc gì và tạo cho chúng ảo tưởng là khả năng mua chuộc Hoàn là có thể và Hoàn cũng là một con người dễ dãi. Nhưng điều này thì đối với Hoàn là rất khó, bởi vì tôi biết tính của cậu đấy. Nhưng nếu như không làm được như vậy thì rất dễ có khả năng là chúng sẽ vô hiệu hóa, hoặc tàn bạo hơn là chúng sẽ tìm cách. Thượng tá Minh nói đến câu nói đó rồi bỏ dở. Đại tá Vượng gật đầu, tôi hiểu rồi. Đồng chí cứ nói với Hoàn là nếu chúng mua chuộc thì hãy tỏ cho chúng thấy mình là người không phải không thể mua chuộc được. Tôi nói thế đồng chí hiểu chứ? Dạ tôi hiểu. Tối hôm đó, Hoàn xách máy tính ra một quán cà phê có internet ở Udomsay. Anh lên mạng rồi nói chuyện qua máy tính với Thượng tá Minh. Thượng tá Minh nói, ban giám đốc lưu ý cậu phải tìm mọi cách cho chúng mất cảnh giác. Xin anh nói cụ thể hơn. Chắc bước đầu chúng sẽ tìm cách mua chuộc cậu, mà thủ đoạn thì cậu biết rồi đấy. Chỉ có bằng tiền hoặc bằng gái thôi. Em cũng chưa biết điều đó. Như vậy nếu chúng mua chuộc bằng tiền, thì theo anh xử lý thế nào? Cậu cứ chấp nhận. Nếu chúng không mua được bằng tiền, thì chúng sẽ dùng các thủ đoạn khác vô hiệu hóa hoạt động của cậu. Và với bước thứ hai mà không được, thì cậu cũng biết rồi đấy. Chúng không từ một thủ đoạn nào đâu. Dạ vâng, nhưng xin anh và ban giám đốc cứ yên tâm. Em cũng đã nghĩ tới tất cả những tình huống này. Anh còn chỉ đạo gì nữa không ạ? Với cậu tôi là một, nhưng với cô Casey đi với cậu, tôi là 10. Bởi vì với bọn buôn bán ma túy này, khi chúng đã lên cơn điên, chúng cảm thấy sự nguy hiểm đối với chúng, thì chúng trở thành những con thú. Mà có điều gì không hay xảy ra với cô Casey thì chúng ta sẽ ân hận. Hoàn nói, vâng. Chính vì thế em đang muốn đưa Casey về trước, để cho cô ấy tránh xa chỗ này. Nhưng em nghĩ, nếu có Casey cùng đi, thì có khi lại an toàn hơn. Thôi được rồi, để tôi suy nghĩ thêm đã. Có gì tối mai ta sẽ nói chuyện tiếp. Hôm sau, Chiến mời cả nhà Hoàn đến thăm gia đình ở tại Bò Kẹo. Chiến đưa hai chiếc ô tô, một chiếc loại 12 chỗ và một chiếc Toyota đời mới đến. Và đích thân Quang và Tùng đi đón. Tại nhà bà ngoại của Hoàn, Quang vào và lễ phép. Cháu chào bác Bún Charlie. Cháu chào bà. Dạ, hôm nay chúng cháu đến để mời gia đình về thăm nhà gia đình chú Chiến. Bà Bún Charlie đã được chuẩn bị từ trước và bảo, ba cũng đang chờ đây. Nhưng mà thôi, cháu nói lại với chú Chiến là để Hoàn và Casey đi thăm. Bác phải ở nhà vì hôm nay bà hơi mệt. Thế rồi Hoàn để xe của mình lại và đi xe của Chiến. Nhưng đi được khoảng một cây số thì Casey nói với Hoàn, anh ạ, chúng mình đi xe của mình thôi. Xuống đấy họ lại lái xe đưa mình về thì mất thì giờ lắm. Mà biết đâu mình còn muốn đi chơi chỗ này chỗ nọ thì sao? Hoàn nghe ra và nói với lái xe, anh cho xe quay lại, tôi lấy xe của tôi đi. Quang gạt đi, không, chúng tôi sẽ đưa anh chị xuống rồi đưa anh chị về, không phải ngại đâu. Cái gì nhìn Hoàn lắc đầu, thôi, anh thông cảm cho tôi, cái gì đã không muốn rồi. Rồi Hoàn lại nói vui, khi mà phụ nữ đã không thích mà cứ ép buộc, thì dễ sinh chuyện lắm đấy, anh Quang ạ. Thế là Quang lại phải cho xe quay lại và tự lái xe về. Hoàn lấy xe của mình và tự lái xe. Casey ngồi trên, hai người lại mở nhạc Lào. Casey rất vui, vừa ngồi trên xe vừa múa lâm vông nhẹ nhàng. Xe chạy chừng độ khoảng 60 cây số, đường đẹp nên đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nhà Chiến. Chiến và gia đình được báo trước nên đã đứng ngoài cổng đón. Thế rồi mọi người vào tiệc. Chiến nâng ly và nói, thưa anh Hoàn. Chiến nói đến đấy thì ngừng vì thấy rằng từ thưa anh Hoàn có vẻ trịnh trọng quá, cho nên Chiến nói gỡ. Thôi, xin phép nói thế này. Nếu như cháu Hoàn chấp nhận, thì chúng ta sẽ gọi nhau bằng chú cháu cho nó thân mật. Chưa gọi anh thì khách sáo quá. Tự nhiên thì cảm thấy xa lạ. Hoàn cầm ly lên và nói. Vâng, chú cứ gọi cháu là cháu cho dễ nói chuyện. Dù sao bố cháu ngày xưa và chú cũng đã biết bố cháu ở bên Lào. Chiến cầm ly rượu lên rồi nói với mọi người. Hôm nay tôi rất vui được đón cháu Hoàn, là con của một người đồng đội cũ của tôi. Cách đây hơn 30 năm, chúng tôi đã ở bộ đội cùng với nhau, và một kỷ niệm không bao giờ quên. Mà hôm nọ tôi đã nói ở nhà bác Bun Phanh là vết sẹo trên trán của anh Trinh, là cụ thân sinh ra Hoàn, là do tôi gây ra. Thế rồi Chiến quay sang hỏi Hoàn, thế cháu đã gọi điện về hỏi bố cháu chưa? Hoàn cười, dạ cháu hỏi bố cháu rồi, bố cháu nhớ ra ngay. Hoàn nói vậy rồi dừng lời. Chiến hỏi, thế bố cháu nói sao? Hoàn vui vẻ nói, bố cháu bảo mày đến đấy và phạt lão đấy uống 10 ly rượu cho tao. Mọi người cười vang, Chiến nói, ôi, nếu mà bố cháu ra lệnh như thế thì chú phải chấp hành thôi, đúng rồi. Chú nhớ bố cháu ngày đấy là chính trị viên đại đội, mà chú thì chỉ là tiểu đội trưởng thôi. Rồi Chiến nói, được, coi như hôm nay chính trị viên đại đội ra lệnh phạt tiểu đội trưởng vậy. Thôi, chú xin tự phạt trước một ly. Nói xong Chiến ngửa cổ uống cạn ly rượu. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. Rượu vào được khoảng nửa chừng thì Chiến nói, uống rượu ở Lào mà không có muốn làm vong thì không phải ở trên đất Lào. Nói xong có mấy cô gái không hiểu là đối tượng thế nào có mặt trong mâm rượu đứng lên mời Hoàn múa làm vong. Hoàn nhìn cay xỉ thì cô gật đầu. Mọi người muốn làm vong rất vui vẻ. Trong bữa rượu mặc dù rất nhiều người ép nhưng mà Hoàn không uống. Quang cầm ly rượu đến. Lần đầu tiên được gặp anh Hoàn trên đất Lào này, chúng tôi rất vui. Xin mời anh một ly. Hoàn cầm ly lên nhưng chỉ nhấp nhấp không uống. Quang nói, tôi đã uống hết rồi mà anh chưa uống hết. Như thế có vẻ là không được công bằng. Hoàn cười gượng, xin lỗi anh, tôi không uống được nhiều rượu. Cái sĩ thấy vậy thì vội vàng đỡ. Thôi, em xin phép uống thay anh Hoàn. Thế rồi cái sĩ uống cạn. Cách uống rượu của cái sĩ làm nhiều người ngạc nhiên. Mặc dù họ biết là phụ nữ Lào uống rượu rất giỏi, nhưng thấy cô uống rượu mạnh như vậy mà không hề nhăn mặt, thì biết cô là người uống rượu không phải dạng vừa. Tùng lại cầm một ly rượu đến chúc Hoàn. Em xin chúc anh Hoàn một ly. Hoàn chưa kịp uống thì cây sì đã kịp đỡ lấy. Tôi xin phép uống thay anh Hoàn, bởi vì anh Hoàn còn phải lái xe. Lát nữa chúng tôi định đi chơi mấy nơi. Thế rồi cả bọn nhào nhào đến chúc cây sì, và cây sì không từ chối một ai cả. Cô uống với gần tất cả chục người. Tử lượng của cây sì làm Chiến phát khiếp. Chiến bảo, trời ơi, cháu có cô vợ uống rượu như thế này thì sau này về nhà hãy coi chừng nhá. Hoàn cười và bảo, cháu không uống được rượu thì mới cần phải có người uống rượu hộ chứ. Cai sĩ lườm Hoàn rồi bảo, em uống hộ anh hôm nay thôi, còn từ lần sau, nếu trên đất Lào này, anh phải tự uống. Uống rượu, xong bộ chơi thỏa thích, thì mọi người thấy trời đã tối. Hoàn nói với Chiến, thôi, xin phép chú, bây giờ chúng cháu phải về nhà. Bà ngoại cháu đang mệt, mà đi xa thế này thì không tiện. Chiến lắc đầu, không, cháu cứ ở đây chơi đi. Còn khách sạn thì chú đã lo rồi, đã chuẩn bị phòng ốc cho hai anh chị rồi. Hoàn lắc đầu, không được, chúng cháu phải về. Thế rồi Hoàn dứt khoát từ chối Chiến và lái xe về. Chờ cho mọi người ra về, Chiến ra hiệu cho Quang và Tùng thì cả bọn chuồn ra ngoài, chỉ còn lại Hoàn và Chiến với cây sỉ. Chiến lại nói, chú có việc riêng muốn nói với Hoàn, cây sỉ có đồng ý không? Cây sỉ đáp, dạ. Chiến kéo Hoàn vào phòng trong. Đó là căn phòng của Chiến, căn phòng bày biện cực kỳ sang trọng. Có điều lạ là trong căn phòng có để một lời thề thứ hai của quân đội. Đó là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên, khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì cũng đều tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác. Hoàn nhìn lời thề thứ hai của quân đội được treo trang trọng ở giữa nhà. Hoàn hỏi, tại sao chú lại treo lời thề của quân đội như thế này? Chiến nói, chú luôn luôn phải nhắc nhở chính mình, chú là một quân nhân, cho nên làm bất cứ điều gì cũng không được làm tổn hại đến uy tín của người lính. Nghe cách nói của Chiến rất thật, Hoàn hơi ngạc nhiên. Chiến hỏi, bây giờ cháu ngồi đây, chú có câu chuyện này muốn nói với cháu. Cháu có thể tìm hiểu chú ở công an tỉnh, ở bộ an ninh quốc gia nào, họ đều biết chú đấy. Chú sống ở Lào mấy chục năm rồi. Tuy chú không phải là người giàu có, nhưng chú là người rất có máu mặt ở cái đất Lào này, đặc biệt là các tỉnh Bắc Lào. Cháu sang đây như thế này là chú rất vui, bởi vì dù sao bố cháu cũng đã có thời kỳ ở với chú. Mà với chú, tình cảm của những người đồng ngũ là vô cùng to lớn. Đó là những kỷ niệm đối với những người đồng đội ở chiến trường cũ không bao giờ phai. Từ hôm được gặp cháu đến giờ, đêm nào chú cũng mơ lại những ngày mưa nguồn, những ngày rét, những ngày đói ở đất Lào, rồi những ngày chịu bom chịu đạn. Rồi chú vẫn nhớ như in cái cảnh cõng bố cháu lội qua suối. Cháu sang đây đi du lịch, chú muốn như thế này. Trước hết cháu không được từ chối. Đây là tấm lòng của chú. Nói xong Chiến mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc túi rất nhỏ. Chiến mở cho Hoàn xem. Trong đó có 5 tập, mỗi tập 10.000 đô la. Số tiền này chú muốn gửi tặng cháu một phần, tặng mẹ cháu một phần, bố cháu một phần, và tặng cho cây sỉ một phần. Tùy cháu, xử lý thế nào, đó là quyền của cháu. Hoàn nhìn đống tiền, thấy nhiều quá. Anh ngần ngừ rồi nói, chú ạ, lần đầu tiên được gặp chú cho cháu quà to như thế này, thật lòng cháu không dám nhận. Nhưng nếu cháu không nhận thì phụ lòng chú, bởi vì chú đã từng ở bộ đội với bố cháu. Mà bây giờ cháu không nhận của chú thì không phải. Chú cho cháu thì cháu xin. Cháu chỉ nhận từng này thôi. Nói xong Hoàn rút ra một tập 10.000 đô la. Và anh rút trong tập 10.000 đô la, anh chỉ lấy 1.000 đô la. Và anh nói, cháu chỉ xin chú ngần này, và cháu sẽ nói ngay với bố cháu. Nói xong Hoàn lấy ngay điện thoại ra bấm. Chiến ngăn lại, cháu đừng gọi điện thoại cho bố. Việc này cháu yên tâm, đây là tấm lòng của chú. Thôi, nghe chú đi, cháu cứ cầm lấy hết mà tiêu. Rồi Chiến lại cười, mà biết đâu vài ba năm nữa chú bị phá sản, lại sạt nghiệp, chú lại đến xin cháu bữa cơm. Lúc đấy liệu cháu có nuôi được chú hay không? Hoàn cười, điều đấy thì chắc chắn không bao giờ xảy ra đối với chú. Nhưng chú cứ yên tâm, nếu như chú có khó khăn gì thì cháu cũng sẵn lòng. Chiến nhất định rúi tất cả số tiền ở trong túi vào Hoàn và nói, nếu cháu không nhận số tiền này thì sau buổi hôm nay coi như chú cháu mình không biết nhau. Hoàn cười, trời ơi sao chú nói nặng lời thế. Thế rồi Chiến kéo Hoàn đi ra ngoài, và Hoàn cầm theo cả túi tiền một cách miễn cưỡng. Rồi khi lên xe, trong lúc hai người nói chuyện với nhau ở trong phòng và đưa tiền, thì toàn bộ camera đã quay lại cảnh đó, ở cách đấy một dãy nhà Quang và Tùng đang ngồi xem. Tùng cười đắc ý. Ôi, cứ để cao cái thằng này, hóa ra cũng có gì đâu. Đấy, chẳng nhẽ đưa tiền nó lại không nhận. Quang bảo, nó đã nhận như thế này thì coi như là xong việc rồi. Chiến tiễn Hoàn và Cai Sỉ ra tận ô tô, mở cửa xe cho hai người với thái độ rất ân cần và trọng thị. Hoàn lên xe, Cai Sỉ hỏi Hoàn, ông Chiến cho anh cái gì trong túi đấy? Hoàn nói, rất nhiều tiền đấy mà. Bao nhiêu? Em mở ra mà xem. Cai Sỉ mở túi ra và thấy 5 tập tiền 10.000 đô la và thốt lên, ôi, sao mà nhiều thế này? Anh Hoàn ơi, ông ấy sao lại cho anh nhiều thế? Hoàn cười, đúng là nhiều thật. Với ông ấy thì số tiền này chẳng là bao nhiêu. Nhưng mà tiền này không đụng được đến một xu đâu em ạ. Hoàn về đến nhà thì đã rất khuya. Nhưng anh vẫn phải tranh thủ ra quán cà phê internet và nói chuyện với Thượng tá Minh qua đường chat. Hoàn nói, bọn em đi ăn cơm nhà ông Chiến. Bữa cơm thì rất vui, có Quang, Tùng và một số người nữa. Cậu có bị ép uống rượu say không? Báo cáo anh, không say. May mà có Cai Sỉ uống đỡ em. Không ngờ cô ấy uống rượu giỏi quá, uống mấy chục ly mà vẫn tỉnh như không ấy. Thế thì tốt, cậu phải rất cẩn thận về chuyện uống rượu. Nhưng bây giờ sức khỏe của cô ấy thế nào? Dạ không vấn đề gì ạ, chúng em đã trở về ở nhà bà ngoại rồi. Rồi Hoàn viết tiếp, ông Chiến đưa cho em 50.000 đô, nhưng em nhất định không nhận. Đầu tiên em chỉ nhận 1.000 đô, nhưng ông ấy ép bằng được. Xin anh báo cáo lại với ban giám đốc ngay cho. Số tiền đó em đang cầm ở đây. Được, tôi sẽ báo cáo ngay với ban giám đốc. Cậu cứ yên tâm. Việc này, tôi và ban giám đốc cũng đã nhận định rồi. Nếu như tên Chiến không biếu tiền cậu mới là chuyện lạ. Còn nó biếu tiền như thế này là đúng với kế hoạch của chúng ta. Cậu cứ yên tâm nhé. Thôi, bây giờ ngủ đi. Mai sẽ nhiều việc đấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của Bí mật Tam Giác Vàng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.